Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 86, tốc độ tu luyện kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiểu Loli hoàn thành việc cung cấp thông tin, Vũ Thiên rất tán đồng này với yêu cầu của tiểu nha đầu, như vậy hắn tạm thời không giác tỉnh đệ tư kỹ năng cho thiên phú ti tầm cước cũng được. Lúc này nhân vật chính vào Vạn Thiên Châu một lần nữa, vừa vào đến nơi Cơ Hạ đã ra đón, nàng đã sớm chuẩn bị hoàn tất đến hoang vu đại đấu trường rồi, chỉ đợi tông chủ đến gọi nữa thôi. Vừa thấy Vũ Thiên, Hà Nhi nhanh chóng cúi chào rồi mới lên tiếng hỏi. Khi nào đại đệ tử có thể ra ngoài lịch luyện vậy tông chủ? Nhân vật chính mỉm cười đáp, ngay bây giờ, nói xong hắn đã đưa vị môn hạ này của mình rời khỏi nơi đây trở lại trong mật thất rồi cùng nhau tiến ra ngoài. La chấp sự và Ái Hoa tiên tử ở trước cửa mật thất cũng rất bất ngờ khi bên Vũ Thiên vậy mà lại xuất hiện một cô nương như hoa như ngọc nữa, thấy không phải là Tố Tố và Uyển Nhi, La lão đã mở lời hỏi. Vũ Thiên tiểu hữu, vị này đây là, nhân vật chính cũng rất thẳng thắn trả lời cho La tiền bối và tiên tử. Đây là đại đệ tử trong môn hạ của ta, phương danh của nàng là Âu Dương Cơ Hạ. Hạ Nhi cũng rất lễ phép nhanh chóng gật đầu chào La chấp sự và Ái Hoa. Tiên tử lần này mới tiếp lời, được rồi chúng ta vào phòng rồi hãy nói tiếp, sau đó cất bước dẫn đường. Tại công nghệ đảo, với thiên phú chắc tuyển của mình Hắc Diện Thương Sinh trong thời gian ngắn ngủi, đã bước vào cảnh giới thiên phú sư đỉnh phong. 20 LV, phải biết hắn đến vị diện này chưa đến một tháng nha. Làm những trưởng lão trong gia tộc càng thêm quý trọng hắn, quyết tâm đầu tư nhiều tài nguyên tu luyện hơn cho Hắc Diện. Điều này cũng khiến đại trưởng lão như ngồi trên đống lửa, nếu tiếp tục để tên Tôn Tiểu Thuần này không ngừng phát triển như thế, thì chức tộc trưởng của gia tộc đời tiếp theo sẽ càng ngày càng rời xa vòng tay hậu nhân của lão. Càng tồi tệ hơn nữa là gia chủ cũng đã gần xuất quan rồi, nếu không sớm diệt trừ tên này, đến khi phụ thân hắn xuất quan xong thì đại trưởng lão hắn không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ đến đây Tôn Quyền bỗng nhiên nhìn vào hư không lên tiếng. Ảnh Nhi, đây là tên của đứa con nuôi do lão nhặt về 20 năm trước âm thầm bồi dưỡng cho đến bây giờ, thường xuyên làm những việc không để người khác biết trao hắn, con hãy ra tay với tiểu thiếu gia đi, làm xong chuyện lần này, ta sẽ cấp tư nguyên cho con trốn đi một thời gian, đến khi chức vị gia chủ rơi vào tay chúng ta thì con hãy trở về. Trong hư không chuyên ra một tiếng. Vâng, sau đó không còn thấy tâm hơi, đại trưởng lão rất tự tin vào đứa con trai nuôi Tôn Ảnh này của mình. Với thiên phú kim cương trùy thủ của nó và khả năng ám sát tinh thông, hắn tin lần này Ảnh Nhi sẽ không làm mình thất vọng. Lúc này tại Kinh Thiên Thương Hội, trong một gian phòng khách, Ái Hoa, La Lão, Vũ Thiên và Cơ Hạ đã an vị của mình rồi. Chưa kịp để La chấp sự lên tiếng, nhân vật chính đã đưa cho La tiền bối hai cái lọ rồi, sau đó mới lên tiếng. Bên trong là hai loại đan dược mà vãn bối đã nói với tiền bối, vẫn như cũ trong hai chiếc lọ đều đựng 10 viên, tháng sau tiểu bối sẽ cung cấp tiếp. Tiếp lấy hai cái lọ về sau, La lão mới đáp. Hai loại đan dược này, nhất thời thương hội vẫn chưa định giá được, nếu Vũ Thiên tiểu hữu không thiếu linh thạch có thể đợi đến sau đấu giá rồi nhận chín thành linh thạch luôn một thể có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên rất vui vẻ gật đầu đồng ý với ông ấy, thấy hai người đã bàn sinh ý xong, Ái Hoa mới lên tiếng hỏi. Không biết Thiên Tông Chủ, lần này đưa đại đệ tử của mình đến với Kinh Thiên Thương Hội là có việc chi? Ái Hoa có thể giúp được gì hay không? Cơ Hạ thay Tông Chủ trả lời. Lần này Hạ Nhi theo Tông Chủ ra ngoài, là muốn đến hoang vu đại đấu tràng lịch luyện một chút. Nhân vật chính cũng mỉm cười tiếp lời môn hạ của mình. Nếu tiên tử không bận có thể đi cùng chúng ta được hay không? Chẳng qua là hắn thích thách đấu phòng của người ta thôi. Ái Hoa tiên tử rất vui vẻ trả lời. Được, dù sao ta cũng đang định đến nơi nó để đề thăng thứ hạng thách đấu cho bản thân mình. Mọi việc trong thương hội dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, ta cũng có thể đến đấu tràng vui vẻ một hai ngày. Nói xong ba người trẻ tuổi đã cáo từ La lão, rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội, lần nữa đi đến đấu trường hoạt động tay chân. Sau khi Vũ Thiên rời đi, La chấp sự không khỏi khiếp sợ một lần nữa, lẩm bẩm. Không biết tông môn của tên tiểu hữu này có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt a, mỗi lần một môn hạ mới mà cậu ấy cho xuất hiện, đều ít nhất sở hữu song tuyệt thiên phú. Bên cạnh bờ hồ, Mỹ Dung đang câu cá thấy Vân Tỷ thất thần, mới chợt lên tiếng hỏi. Lại nhớ về huynh ấy à, Thảo Vân có chút buồn đáp lời. Không một giây phút nào tỷ ngừng nhớ về người ấy. Tiểu Dung lại ngây thơ hỏi, vậy sao tỷ lại không đi tìm huynh ấy đi, dù sao hiện tại tu vi của tỷ cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi. Vân Nhi mỉm cười với Dung Nhi đáp, người ấy đã hứa sẽ đến đây tìm tỷ, nên tỷ sẽ nhất định ở tại đây chờ đợi huynh ấy, vì tỷ tin Vũ Thiên của tỷ. Sát Mỹ Dung lại tiếp tục nói, muội thật sự không biết tình yêu là gì, nhưng mà sao muội thấy nó mang lại cho tỷ toàn sự nhớ nhung và chờ đợi vậy? Thảo Vân ôn nhu bảo, nhà đầu ngốc, sau này muội rơi vào lưới tình rồi sẽ hiểu tình yêu nó sẽ mang lại cho con người rất nhiều khung bậc cảm xúc và muội cũng sẽ cảm nhận được cảm giác bây giờ của tỷ. Nói xong, hai nàng tiếp tục việc câu cá của mình, đây là sở thích chung của hai người sau những ngày tu luyện vất vả. Sau 30 phút di chuyển tòa lâu 2 tầng rồi, rất nhanh Vũ Thiên, Cơ Hạ và Ái Hoa đã được truyền tống đến thách đấu phòng. Vừa mới đến nơi đây, đã nghe thấy giọng nói cao vút của Mimi. Tiếp theo đây là nội dung được chờ đợi nhất của ngày hôm nay, 15 phút nữa thôi cuộc chiến giữa các thách đấu đấu sĩ sẽ được diễn ra, mong mọi người hãy cổ vũ thật nồng nhiệt cho các đấu sĩ. Ở trong phòng Ái Hoa tiên tử cũng lên tiếng giải thích. Thách đấu đấu sĩ muốn thăng hạng ngoài việc tính điểm tích lũy ra, còn có một phương thức khác là đoạt hạng chỉ cần đối thủ chấp nhận thách đấu đấu sĩ thấp hạng có thể khiêu chiến thách đấu đấu sĩ có hạng cao hơn, nếu thăng số điểm tích lũy sẽ được hoán đổi cho nhau. Vì tránh sự dàn xếp kết quả, nên những trận đấu này Hoang Vu Đai đấu tràng sẽ không mở bàn cá cực chỉ thu linh thạch cho vé vào xem cao hơn mà thôi. Cách chương.